Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, Thiện Lương Longinus. Thực, Doflamingo có thể trong vòng một ngày giác tỉnh người nếu là bởi vì hắn trước lúc này cũng đã đi đến 99% đường. Aperfis có thể làm cũng chính là dùng chủ nghĩa xã hội độc yêu mến để hắn thấy rõ ràng một bước cuối cùng kia. Tuy nói vì bước cuối cùng này chúng vào cả ngày đánh đập nhìn qua là có chút ăn thiệt thòi, nhưng tình huống thực tế là tuyệt đại bộ phận người đều kẹt tại bước cuối cùng này không được tiến thêm. Cho nên, Doflamingo thực là kiếm lời. Hẳn là đi, rời đi Plutus đảo về sau. Aperfis liền biến hóa thân phận một lần nữa trở lại hải quân bản bộ. Dù sao, nếu như ra chuyện lớn như vậy cho nên hắn còn có thể có lòng dạ thanh thản nghĩ ở bên ngoài lắc lư. Lời nói không khỏi lộ ra quá không hợp hợp người khác thiết lập. Hải quân bản bộ trung tâm bệnh viện bên ngoài, Longinus không bình thường trùng hợp gặp mỗ khỉ Borsalino trung tướng, thật sự là khó được. Người vậy mà cũng rời đi G2 chi bộ sao? Longinus cười nói, quá thất lễ. Longinus thiếu tướng, Borsalino một mặt mờ mịt nói. Người cái này nói đến ta giống như rất lợi hại lười biếng trước một dạng. Lần này nếu như không phải chính phủ gấp điều ngươi đi trấn thủ một đoạn thời gian xem pu, ta cũng không cho rằng ngươi lại ở năm trước đó xuất hiện tại bản bộ. Một đạo trầm ổn hữu lực thanh âm truyền đến, rõ ràng là hải quân bản bộ người già thiên đoàn đầu lĩnh Sengoku chính từ trong bệnh viện đi ra. A nha, Sengoku đại tướng, Borsalino hú lên quái dị, không có nửa điểm không có ý tứ nói. Tốt xấu tại bộ hạ trước mặt chừa cho ta chút mặt mũi a. Longinus thì là âm thầm suy tư, cùng Sengoku đại tướng như hình với bóng người nào đó chưa từng xuất hiện. Là còn tại Đông Hải nhìn, dô, tôn tử sao? Sengoku không để ý đến Borsalino sái bảo, hỏi nói, các ngươi hai cái cũng là đến xem Kuzan. Longinus gật gật đầu, Kuzan trung tướng có khỏe không? Không có vấn đề gì lớn, chỉ là, Sengoku lắc đầu thán nói, cái này thời gian nửa năm hắn đều phải nằm ở trên giường. Chậc chậc, lấy Kuzan tên kia thực lực vậy mà cũng bị đánh cho thảm như vậy. Xem ra đám kia người đeo mặt nạ quả nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Borsalino đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, đổi thành hắn lời nói, chắc chắn sẽ không là kết quả này, bởi vì hắn hội chiến lược tính rút lui, nằm ở trên giường nửa năm. Longinus sắc mặt cổ quái nói không chừng Kuzan trung tướng thực đối kết quả này tương đương hài lòng. Sengoku khẽ giật mình, nghĩ đến Kuzan đứng đó đều có thể ngủ thần kỹ, không khỏi mặt mo một đồ. Tính toán, hắn vừa mới nằm ngủ, các người cũng đừng qua quấy rầy hắn. Bất quá, liên quan tới Xích Hồng Kiếm Hào cùng một cái khác người đeo mặt nạ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi cái nhìn. Ba người đồng loạt đi ra ngoài, Borsalino mờ mịt nói, cái nhìn, bọn họ rất lợi hại có tính không ta cái nhìn. Điểm này chẳng lẽ còn muốn ngươi đến nói cho ta biết? Sengoku chán nổi gân xanh lên nói, không phải Sengoku đại tướng ngươi muốn hỏi ta cái nhìn sao? Borsalino khiếu khuất đạo, Sengoku, ngoặc kép, me, Sengoku đại tướng ngươi là muốn hỏi, Xích Hồng Kiếm Hào cùng quân cách mạnh khả năng tồn tại quan hệ sao? Longinus hỏi, không tệ, Sengoku tuổi già an lòng gật gật đầu, hai người các ngươi một cái là Dragon cùng thời kỳ sinh, một cái là hắn học sinh, đối với hắn hẳn là đều xem như so sánh hiểu biết. Ta muốn nghe xem các ngươi cái nhìn, cho nên, Sengoku đại tướng ngươi vì cái gì không ngay từ đầu cứ như vậy hỏi đâu? Borsalino đầu tiên là phàn nàn một tiếng. sau đó đuổi tại Sengoku mở miệng trước cấp tốc nói. Dragon tên kia cả ngày bình tĩnh khuôn mặt, ta chỗ nào có thể nhìn ra hắn ý nghĩ. Bất quá, muốn nói trong lòng của hắn vặn vẹo cố ý để cho người ta đối cô gian hạ tử thủ cũng không phải là không thể được, dù sao, hắn nhưng là bị kẹt phổ trung tướng đánh. Khụ khụ, điều giáo đi ra, Sengoku rất tán thành gật gật đầu. Hết thảy đều là lúc gặp sai, Longinus thì là sắc mặt cổ quái. Nhớ tới một cái thế giới khác liên quan tới Kizaru là quân cách mạnh nằm thuyết pháp. Gặp Sengoku đem ánh mắt quang tới, Longinus cấp tốc vứt bỏ rơi trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Thản nhiên tự nhiên nói, Xích Hồng kiếm hào tránh thức thành danh nhất chiến muốn ngược dòng tìm hiểu đến 4 năm trước. Cự tượng chiến tranh, mà khi đó, mục đích chính là Dragon học trưởng phản bội chạy trốn thời gian. Lại thêm Xích Hồng kiếm hào, hành tung lơ lửng không cố định, cùng Dragon học trưởng phản bội chạy trốn sau ẩn núp kinh lịch cũng cực kỳ tương xứng. Nói giữa bọn hắn tồn tại liên hệ nào đó xác thực không phải là không có khả năng. Tại Longinus, chăm chú kiến tạo trùng hợp lừa dối dưới, Sengoku chậm chậm gật đầu, ta vốn cho là hắn chỉ là không muốn bị trói buộc. Không nghĩ tới, hắn đã hoàn toàn quên chính mình đã từng thân phận, không có chút nào nhớ tình cũ. Longinus ấm giọng nói, thực, ta ngược lại cho rằng Kuzan trung tướng bị đánh thành trọng thương hẳn không phải là xuất từ Dragon. Học trưởng bày mưu đặt kế, người ý là, Sengoku trầm giọng hỏi nói. Dragon thực cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng khống quân cách mạnh. Không, quân cách mạnh hẳn là hoàn toàn ở vào hắn khống chế phía dưới. Nhưng là, Longinus ngữ khí ngưng trọng nói, cái kia bỗng nhiên ló đầu ra đến, mặt nạ, sẽ rất khó nói. Vô luận là Xích Hồng kiếm hào hoặc là một vị khác người đeo mặt nạ, đều là đứng tại đại hải đỉnh phong nhân vật. Cường giả như vậy là rất không có khả năng cam nguyện bị người thúc đẩy. Cùng nói Dragon học, trưởng là bọn họ lãnh tụ, chẳng nói là bọn họ đẩy lên trước sân khấu hấp dẫn hỏa lực người phát ngôn. Rất lợi hại có ý tứ. Thuyết pháp, Sengoku gật gật đầu, hắn tuy nhiên sẽ không hoàn toàn tin vào Longinus phỏng đoán. Nhưng tìm tới mới mạch suy nghĩ vốn chính là hắn hôm nay tra hỏi mục đích. Lập tức cũng liền tiếp tục hỏi nói, vậy ngươi cho rằng bọn họ làm như vậy mục đích đến là cái gì? Mục đích sao? Longinus giả vờ giả vịt cau mày một cái. Xích Hồng kiếm hào tuy nhiên tàn nhẫn bạo ngược, nhưng ta ngược lại cho là hắn là một cái rất đơn thuần người. Đơn thuần đến mỗi lần xuất hiện đều là vì giết người. Không ít người đều cho rằng Xích Hồng kiếm hào là sự kiện lần này làm chủ, có thể trong mắt của ta, cái kia cùng hắn đồng thời xuất hiện người đeo mặt nạ mới thật sự là thôi động sự kiện lần này hậu. Trường hắc thủ, một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người, đột nhiên đeo lên mặt nạ, xuất hiện tại Xích Hồng kiếm hào bên người. Hắn là muốn mượn Xích Hồng kiếm hào ảnh hưởng đem bọn. Hắn lý niệm lời đồn đến thế giới mỗi một góc. Cũng chính là, để lộ thế giới mặt nạ. Thật có khả năng này. Sengoku thần sắc ngưng trọng. Xích Hồng kiếm hào hành động còn có dấu vết mà lần theo. Có thể người đeo mặt nạ kia lại là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện. Đến mức hắn tồn tại hoàn toàn bị Thiên Long nhân cái chết chỗ che giấu. Duy chỉ có lưu lại câu kia rung động thế giới cách mạng tuyên ngôn. Nếu quả thật giống ngươi đoán dạng này, người đeo mặt nạ kia tâm tư không thể nghi ngờ là âm trầm đến có chút đáng sợ. Càng quan trọng một điểm là, chúng ta không thể nào biết được cái kia, mặt nạ, thế lực đến còn có bao nhiêu ẩn tàng lực lượng. Longinus thần sắc nghiêm túc nói, cho nên, ta cho rằng đang đuổi bắt quân cách mạnh đồng thời cũng tuyệt đối không thể buông lỏng đối, mặt nạ. Thế lực điều tra, Longinus âm thầm cảm khái, hắn quả nhiên vẫn là thái thiện lương, vậy mà lo lắng Dragon không tiếp nổi cái này miệng bát ô tô, chủ động nhận lấy một nửa. Tuy nói, khi tìm thấy Monet về sau hắn nguyên bản liền định đem cái kia tiểu hào để qua một bên một đoạn thời gian, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tự xưng là thiện lương chính là. Về phần Rayleigh, Longinus chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ chúc phúc nói. Cố lên, ngươi có thể. Ai, chúng ta bản bộ nếu có thể nhiều mấy cái giống như ngươi muốn sự tình người. Ta cũng không trở thành mỗi ngày mệt gần chết. Sengoku thở dài một tiếng. Ngươi phát hiện cái này điểm mù rất có giá trị. Ta đi trước sửa sang một chút lại hướng ngũ lão tinh báo cáo. Toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Borsalino một mặt ngưng trọng. Sengoku đại tướng là nói ta sao? Không, có lẽ vẫn là đang nói gặp trung tướng đi. Ai kêu ngài là chúng ta bản bộ chi tướng đâu? Longinus thì là cười nói. Sengoku khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thực, hắn cũng không thích cái danh xưng này. Bởi vì mỗ thằng ngu luôn yêu thích đem hắn gọi thành chí tướng Sengoku. Nỗ lực đem mỗ tên hỗn đản thân ảnh từ trong đầu vứt bỏ về sau. Sengoku đối Longinus cười nói. Borsalino muốn trấn thủ một đoạn thời gian Sempu. Cho nên, D2 chi bộ sự vụ liền tạm thời làm phiền ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ